Thứ hai không được lỗ mãng chọn hồn thú quá cao, chẳng may trong lúc sát hạch, các lão sư không kịp cứu viện thì... Nói đến đây, hai mắt Chu Y lộ ra vẻ sắc bén, khiến các học viên đang chăm chú lắng nghe lạnh cả người. Đúng là bọn chúng đều đã gặp qua hồn thú, nhưng một mình đánh nhau với chúng thì quá thật không phải là ai cũng từng thử. Tất cả bọn chúng đều còn bé, dĩ nhiên lúc đạt được hồn hoàng đều có người trợ giúp. Không phải ai cũng lớn mật và may mắn như Hoắc Vũ Hạo cả. Thứ ba, không phải miễn các ngươi thua là bị loại bỏ. Nếu các người khiêu chiến một hồn thú cao cấp và trong quá trình chiến đấu biểu hiện không quá tệ thì cũng còn cơ hội. Có điều, tiêu chuẩn trong kỳ sát hạch này của hệ cường công và hệ khống chế sẽ có chút khác biệt. Hệ cường công nghiêng về mặt đánh bại hồn thú, còn hệ khống chế thì chủ yếu phải khống chế hồn thú, nếu không thể chiến thắng thì cứ cố gắng kiên trì, càng được lâu càng cao điểm. Hoắc Vũ Hạo lắng nghe từng câu từng chữ của Chu Y hết sức chăm chú, bọn hắn đã đánh cược với Đái Hoa Bân rồi, làm sao không chăm chú cho được. Nếu thua thì phải quỳ xuống nhận sai, chuyện này đối với người khác thì sẽ có chút lo lắng, nhưng hắn thì không. Chỉ nghĩ đến chuyện Đái Hoa Bân quỳ xuống nhận sai với mình thì hắn liền cảm thấy dường như mình đã báo thù được một chút rồi. Cho nên bất kể thế nào, lần cá cược này bọn hắn phải thắng. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Bình thường trừ khi học viện có chuyện gì đặc biệt, nếu không sẽ chẳng bao giờ xuất hiện tình huống này. Cả Vương Ngôn lẫn Chu Y đều lặng người đi một chút. Vương Ngôn đang đứng ngay cửa liền xoay người mở cửa ra. Trước cửa lớp là một vị lão sư, các học viên trong lớp không biết nàng, cả Hoắc Vũ Hạo cũng thế. Hắn nào biết chính vị lão sư này đã đưa cho hắn khối bí pháp hồn tả tí cốt ngày ấy, cũng chính là người từng thua Chu Y một lần cá cược, lão sư một cận. Sau lưng nàng còn có hai lão sư khác của học viện nữa. Sắc mặt Chu Y chợt trầm xuống. Một lão sư, ngươi không ở bên lớp bang 2 mà chạy qua bên bang 1 làm gì? Không biết có phải vì cố ý khiêu khích Chu Y hay không mà vừa hay tin Chu Y làm lão sư chủ nhiệm bang 1, một cận liền làm lão sư chủ nhiệm bang 2. Một cận lạnh nhạt nói. Ta nghe nói lớp ngươi có học viên hôm qua không đến trình diện mà hôm nay vẫn có thể vào lớp nên đến xem một chút thôi. Mà thật ra cũng không phải là ta tìm ngươi, mà là hai lão sư này muốn tìm ngươi. Vẻ mặt Chu Y càng lúc càng lạnh lùng hơn, nàng từ trên bục giảng đi xuống, đến trước mặt hai lão sư vừa đến, một nam lão sư tuổi trung niên đứng bên trái nói. Chu lão sư, Vương lão sư, chúng ta nhận được tố cáo của các học viên bảo là trong lớp các người có một học viên tên là Hoắc Vũ Hạo hôm qua không đến trình diện mà hôm nay vẫn lên lớp học. Nội quy của học viện các người chắc đã rõ, giờ chúng ta đến dẫn học viên kia đi làm thủ tục thôi học. Vương Ngôn nhìn Chu Y cười nhạt một tiếng nói. Lý lão sư, Lục lão sư, chuyện là thế này. Hoắc Vũ Hạo kia chính là đệ tử hạch tâm của hệ hồn đạo. Hôm qua nó về muộn là vì chấp hành nhiệm vụ của hệ hồn đạo sẽ giải thích rõ với các ngươi sau. Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Audio truyện chấm org. Chương 109, Huy chương hồn đạo sư cấp 2, hạ. Hai vị lão sư đến trừng phạt nghe thấy Chu Y nói thế liền sững sờ cả người. Lục lão sư nói. Đệ tử hạch tâm hệ hồn đạo. Một cận đứng bên cạnh vội vã chen lời vào. Chu Y, ngươi có tìm lý do cũng tìm cái gì hợp lý một chút chứ, từ trước đến nay bên hệ hồn đạo có bao giờ chọn đệ tử hạch tâm từ năm nhất đâu. Thường thường ít nhất phải đến khi học viện hoàn thành kỳ thi sát hạch ở năm thứ ba. Ngươi định lừa ai chứ? Hai vị lão sư kia cũng chỉ ngẩn ngươi chốc lát, rồi Lục lão sư lại xoay người sang nói với một cận. Một lão sư, chuyện này cứ để chúng ta xử lý, có lẽ ngươi nên về lớp của mình quản lý đệ tử đi. Cũng bởi vì lý do Chu Y vừa nói quá mức hoang đường nên hắn mới quyết định xử lý cẩn thận. Hơn nữa Chu Y đứng bên cạnh còn không ngừng nói lời chia rẽ hai phía nữa. Một cẩn tức giận hừ một tiếng nói. Sau khi xử lý xong, hy vọng học viện thông cáo kết quả cụ thể ra ngoài. Hiện giờ ta cũng có thể báo cho ngươi biết, Hoắc Vũ Hạo là đệ tử của ta. Cũng chính là đệ tử hạch tâm của hệ hồn đạo. Một bóng người cao lớn từ cửa phòng bước vào, chính là Phàm Vũ. Bên cạnh hắn còn có chủ nhiệm Đỗ Duy Luân. Chào chủ nhiệm. Hai vị lão sư kia vội vàng lên tiếng chào Đỗ Duy Luân. Đỗ Duy Luân vừa bước vào phòng liền lập tức nói. Sau khi được Ngôn Thiệu Triết viện trưởng và Tiền Đa Đa viện trưởng xác nhận, Hoắc Vũ Hạo từ giờ không còn được nhận đãi ngộ của đệ tử hạch tâm hệ vũ hồn nữa mà chính thức trở thành đệ tử hạch tâm của hệ hồn đạo. Lần này hắn vì phải hoàn thành nhiệm vụ cho Phàm Vũ lão sư mà đến muốn.